Sủng phi của hoàng đế. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vất vả là con gái nhà họ Tạ. Đây đều là những việc Doanh Xuân nên làm. Cho dù trong lòng Tạ Doanh Xuân không nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Nàng ta có thể hiểu được Thái hậu nương nương vì nhà họ Tạ mà làm như vậy, nhưng không biết ý nghĩa của việc làm như vậy ở đâu. Bởi vì nàng ta cảm thấy, cho dù nàng ta có vào hậu cung, cũng không thể thật sự giúp được nhà họ Tạ. Đều là công cốc mà thôi. Muốn trói buộc trái tim của một người, dựa vào những thủ đoạn này là vô dụng. Cho dù đêm nay thành công, cũng không thể thay đổi được gì khác. Hơn nữa, bệ hạ có ý bồi dưỡng hàn môn tử đệ. Đả kích thế gia vọng tộc không chỉ có mỗi Vĩnh Ninh hầu phủ. Tạ Doanh Xuân không cảm thấy bệ hạ có nhằm vào nhà họ Tạ. Trưởng tỷ và đại ca đều làm quan trong triều. Cho dù bây giờ chức quan không cao, nhưng cũng có thể chống đỡ môn đình. Thật ra không cần phải gấp gáp làm những chuyện này. Còn lâu mới đến bước đường cùng. Nhà họ Tạ vẫn hiển hách. Tạ Doanh Xuân có không muốn tham gia yến tiệc cung đình đến đâu. Nhưng hoàng hôn dần buông xuống. Màn đêm vẫn buông xuống. Tạ Doanh Xuân và Ngu Ninh cùng nhau bước ra khỏi Tường An cung. Tiểu Bảo cũng đi cùng. Nhìn muội mặt mày ủ rũ, ta phải an ủi muội thế nào đây? Doanh Xuân, muội yên tâm đi, muội sẽ không phải ở lại trong cung đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Ngu Ninh an ủi, ta cũng hy vọng như vậy, nhưng cô mẫu kỳ vọng rất cao ở ta, rất dụng tâm với ta. Cho dù có thành hay không, trong lòng ta đều có chút không thoải mái. Ngu Ninh tiếp tục an ủi Tạ Doanh Xuân. Kết quả Tiểu Bảo ngắt lời hai người, mở to đôi mắt to, kiên định nói, không được, dì nhỏ không thể gả cho hoàng đế thúc thúc. Tạ Doanh Xuân bị dáng vẻ chính nghĩa của cháu ngoại gái chọc cười. Vì sao không thể? Tiểu Bảo có kiến giải gì? Ngu Tiểu Bảo đang định mở miệng, lại bị Ngu Ninh bịt miệng lại, âm thanh ư đều bị chặn lại. Ngu Ninh cười gượng, trẻ con mà, con bé nói bậy thôi. Doanh Xuân, muội đừng để ý con bé. Tam tỷ tỷ đừng không cho Tiểu Bảo nói chuyện mà. Mấy người chúng ta nói chuyện phiếm thôi. Bên cạnh đây không có người. Nói gì cũng không sao cả. Thường ngày tam tỷ không để ý đến những chuyện này. Tỷ ấy còn mắng cẩu hoàng đế sau lưng, khiến Tạ Doanh Xuân nhớ mãi không quên. Sao bây giờ lại cẩn thận như vậy? Cách chương.